Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 23 tung tích lộ dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hắn và Vít lại tới ba như thường ngày. Sáng hôm sau, huông mặt trời lười biếng từ từ thức dậy ban phát cho con người một luồng ánh sáng yếu ớt. Từng đợt gió cứ tát vào khuôn mặt xinh xắn của nó, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không xa xăm, như những ngày thường nó đi học với diện mạo đó nhưng sớm hơn những ngày thường. Người làm nhà hắn thức dậy từ sáng sớm, chị nhìn thấy giỏ hoa quả rất ngon, chị mới cầm vào nhà, để trong phòng bếp, cô dám tự tiện mở ra. Hắn ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, VSCN xong, đi xuống dưới phòng bếp để ăn sáng. Vích lúc này cũng xuống tới nơi, ngồi vào bàn ăn. Bỗng hắn thấy bọc hoa quả hôm qua ở trong phòng bếp nhà mình, ngạc nhiên nhưng ít vì hắn đã hiểu ra vấn đề. Cái này ở đâu ra vậy? Vích, dạ tôi thấy nó ở ngoài cửa. Chị vứt đi, hắn, dạ vâng, đúng lúc đó, ping, pong, chị giúp việc nhanh chóng ra mở cửa. Cậu tìm ai? Tìm cô nạ, giọng nam. Cậu là bạn của cậu chủ nhà tôi sao? Chờ tôi một chút. Nói rồi chị đi vào thông báo với hắn, hắn biết ngay là leo nên đương nhiên cho vào rồi, leo vào trong thấy hai thằng đang ăn sáng, cậu hỏi luôn vào ván đề chính. Côn, tìm thấy chưa? Khiếp, mới tới nhà người ta mà chưa chào hỏi thăm gì đã sấn sấn hỏi tới. Vích trêu, xì kệ tao, leo giơ tay ra dọa đấm. Vích chỉ lè lưỡi, leo tham quan một vòng nhà bếp xem có cái gì ăn, cô vì háo hức quá nên cậu chưa kịp ăn cái gì vào bụng cả. Tội chưa, cậu vô tình thấy giỏ hoa quả thơm ngon kia, liền nhanh tay bóc ra luôn. Lúc cậu bỏ hoa quả ra thì vô tình có một bức thư rơi ra. Cậu nhặt lên, đọc, gửi tất cả mọi người. Trước tiên tôi muốn gửi lời hỏi thăm tới tất cả mọi người. Mọi người cũng nhớ tôi chứ? Một năm rồi mà, đúng một năm rồi cô gặp nhau mà. Tôi vẫn khỏe, đừng có đi tìm kiếm tôi sẽ nhanh chóng quay về vào một ngày gần nhất. Khi đó tâm nguyện của tôi đã được hoàn thành. Hàn Ngọc bảo an, leo nhặt lên đọc thì chẳng hiểu cái gì cả, nội dung lẫn cái tên người viết cậu cô hiểu bất cứ một cái gì, cậu vừa cầm trái táo bằng tay phải và vừa cầm bức thư bằng tay trái. Hàn Ngọc bảo an là ai vậy? Leo buộc miệng hỏi, hắn và Vích ngạc nhiên, sao Leo lại đề cập tới vấn đề này, lại khiến hai người bọn họ lại đau lòng. Là em gái tao, Vích, sao tự nhiên mày lại hỏi? Hắn, vậy đây là thư của em gái mày gửi cho mày hả? Leo vừa dứt lời, hắn và Vích, khỏi nói các bạn cũng biết, hai tên lao thẳng đến chỗ Leo mà chẳng để cho hắn ta hiểu gì, rằng lấy bức thư. Hắn chạy thật nhanh ra khỏi nhà để tìm kiếm nó, cô gì ngoài gió và những ngôi nhà. Có chuyện gì sao, Leo, một năm trước nó bỏ đi. Vích buồn rầu nói, Leo cô phải tên ngu ngơ nên cũng hiểu đờ si phần nào. Tao xin lỗi, Leo, không sao đâu chúng ta đi học thôi, cũng muộn rồi. Vích, thế là ba người bọn họ cùng đến trường, ít ra bọn họ cũng biết đờ si nó vẫn sống tốt, chỉ thắc mắc rằng tại sao nó cô quay trở về. Cách chương.